nhân duyên của chúng ta. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tư Mã Ngọc biết đến Nhã Ly là khi cậu lần đầu gặp Thẩm Trác Nghiêm tại Thẩm Chính Gia Cách. Hiện tại 2 năm chu kỳ cứ 5 năm năm lại có một đại hội gia tộc ở châu Âu. Lần đó Tư Mã Ngọc với tư cách thừa kế dòng họ chi nhánh đi gặp gia chủ. Tư chất của Thẩm Trác Nghiêm từ khi còn nhỏ bộc lộ rất tốt, cho nên đối với chuyện anh được bầu làm người kế nhiệm không có gì phải bàn cãi. Chẳng qua, sau khi có tư cách thừa kế, anh lập tức công bố đã chọn được hôn thê, khiến các bậc lão thành lớn tuổi hoảng hốt. Tư Mã Ngọc nhớ Thẩm đại boss khi ấy vô cùng kiêu ngạo giới thiệu. Nàng là Văn Nhã Ly, con gái Văn Nhã Lam bị đánh cháo năm xưa của Văn gia cổ tộc, hậu duệ đích thực của Hồng Nhan trưởng lão. Tất cả mọi người đều biết người nhà họ Văn xưa nay theo chế độ mẫu hệ, lấy đàn bà phụ nữ làm trung tâm. Mỗi thế hệ sinh ra đều đặc trưng bởi gen sinh đôi, hoặc là một cặp nữ. Nữ, hoặc là một cặp nữ. Nam, tuyệt đối không có hai đứa bé giới tính nam. Tương truyền, thủy tổ hạ sinh nam hài trước nữ hài bèn đem nữ hài đổi thành vế trên, chọn nàng làm đích từ. Nữ hài kia đôi một cặp con gái phân ra một người sinh được nam, một người sinh đều nữ. Sau này để phân biệt tôn ti trật tự, Văn gia cổ tộc có thực pháp quy định. Nữ hài sinh sau nam hài đặt vế trên, sinh một cặp nữ, nữ thị dòng chính, sinh một cặp nữ, nam thị dòng phụ, dòng thất chỉ sinh nữ, nữ thị huyết mạch chủ, bối phận cao hơn dòng chính. Kết hôn Văn gia tộc nữ phải đổi Văn gia làm họ, sinh con trai có thể giữ họ ba, sinh con gái nhất định để họ Văn. Tóm lại, thực pháp bảo vệ huyết mạch thuần khiết và người phụ nữ. Tư Mã Ngọc là người ngoài nên chỉ biết đến đây, thật giả bên trong như thế nào không rõ. Bất quá, mặc kệ hôn thê kia bối phận ra sao, ai ai đều rõ ràng Hồng Nhan trưởng lão sinh một cặp nữ từ cả hai đều chết. Tuy một người chết trong lồng ấp từ thổ lọt lòng, một người lớn lên ung thư máu nhưng kết cục chỉ có một. Ngoại trừ hai hậu duệ của Văn Hoàng Liên hiện đang ở Thượng Hải, Văn gia làm sao có thể tồn tại một đứa trẻ mang huyết thống cao quý lưu lạc được chứ? Không lẽ Văn Hoàng Liên còn có con riêng? Hay, giống như Thẩm Trác Nghiêm nói, Văn Hoàng Lam năm xưa vẫn còn sống, thậm chí còn sinh con. Cách chương.